Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 902, cái này muốn làm sao tiễn? Loại ánh mắt này, Bạch Sách không chỉ một lần nhìn thấy qua, gần nhất một lần chính là tại Nguyên Câu thân nhìn thấy. Lúc ấy Nguyên Câu mới vừa thức tỉnh, từ lĩnh ngộ thánh tính bên trong tỉnh lại. Lúc ấy Nguyên Câu nhìn về phía Bạch Sách cái ánh mắt này, liền cùng hiện tại Tinh Thẩm nhìn về phía Bạch Sách ánh mắt là giống nhau như đúc. Một giây lát ở giữa, Bạch Sách liền biết cái này Tinh Thẩm muốn làm gì. Một giây sau, Bạch Sách liền nhướng mày, nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm nói, ngươi muốn làm gì? Cái này hiện tại Bạch Sách dùng chân gót nghĩ cũng biết, cái này Tinh Thẩm là muốn làm gì? Đột nhiên thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng, cái này Tinh Thẩm nhất định là muốn cùng Bạch Sách so một lần. Chỉ bất quá, hiện tại đại chiến trước mắt, thật tốt sao? Hiện tại đã biến không sai biệt lắm là quá khứ một vòng thời gian. Đương nhiên, từ chỉnh thể về thời gian đến nói lời, vậy vẫn là đầy đủ dùng. Hiện tại coi như tại đi man hoang giới, 7-8 ngày cũng liền đầy đủ. Cũng chính là nửa tháng liền có thể đến man hoang giới. Bạch Sách là không có chuyện gì, nhưng là cái này Tinh Thẩm không giống a. Cái này Tinh Thẩm hiện tại có thể là tinh hãn giới giới chủ. Đến thời điểm Tinh Thẩm muốn điều động chính mình đại giới bên trong lớn nhỏ thế lực, các loại rất nhiều chuyện, những chuyện này đều muốn Tinh Thẩm tự mình đi xử lý. Cái này một hồi nếu là đánh lên, Bạch Sách cũng không dám nói, nhất định có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu. Dù sao, cái này Tinh Thẩm hiện tại có thể là hàng thật giá thật Đế Vũ Linh. Cái này Bạch Sách cũng là cùng Đế Vũ Linh lần thứ nhất chiến đấu. Cái này nói không chừng muốn đánh lên mấy ngày mấy đêm. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lần chiến đấu này, nhất định hội có cái thắng thua. Có thể mặc kệ ai thua, người nào thắng, thua phía kia, nhất định không phải liền thua trận đơn giản như vậy. Xem chừng muốn bị thương nặng, cái này bị trọng thương, kia man hoang giới sự tình đâu. Dù sao, Bạch Sách cũng không phải sợ, chính là cảm giác, hiện tại không nên gây sự. Bất quá, nói đi thì nói lại, Bạch Sách là không sợ Tinh Thẩm. Cái này Tinh Thẩm nếu là thật chuẩn bị hiện tại đánh kia, Bạch Sách cũng không có hai lời. Bạch Sách suy nghĩ những này, cái này Tinh Thẩm đứng trước mặt Bạch Sách về sau, không nói gì, mà là tại sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên nhìn về phía Bạch Sách nói, ngươi nói đúng, cho nên giữa chúng ta chiến đấu vẫn là chờ trận chiến đấu này triệt để kết thúc đi. Hả? Bạch Sách một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Đây con mẹ nó, chính mình giống như cái gì đều không có nói đi, giống như lời gì cũng không hề giảng a. Cái này là thế nào đột nhiên đến một câu như vậy? Bất quá, cũng may, Bạch Sách đối với Tinh Thẩm cái này loại hư hư thực thực có thể đọc đến trong lòng đối phương suy nghĩ gì năng lực đã biến có chút tập quán, cho nên Tinh Thẩm nói như vậy, Bạch Sách cũng là nhếch miệng, không đang nói khác. Dù sao, mặc kệ bộ dáng gì, mặc kệ cái này Tinh Thẩm lựa chọn cái gì, Bạch Sách cũng không đáng kể, đều có thể phụng bồi tới cùng. Mà tại Bạch Sách trầm mặc thời điểm, kia đứng tại Bạch Sách một bên Tinh Thẩm thì là có chút hăng hái nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, nhìn ra được, người thật giống như, không, chính xác đến nói, chính là, người căn bản không có từng chút một sợ hãi tại ý tứ. Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn qua một bên Tinh Thẩm nói, tại sao phải sợ ngươi? Cái này Tinh Thẩm sửng sốt một chút về sau, thì là nhếch miệng lên, cũng không tức giận, khẽ nói, đúng vậy a, ngươi vì cái gì không sợ ta đây? Sẽ không phải là, ngươi cho rằng chúng ta là bằng hữu, cho nên ta không hội ra tay với ngươi a. A, Bạch Sách nhướng mày, nhìn qua một bên Tinh Thẩm, một mặt mộng bức nói, ngươi đang nói cái gì nói nhảm đâu, có thể nói tiếng người sao? Nghe Bạch Sách, Tinh Thẩm thì là xem thường ha ha ha cười hai tiếng về sau. Liền khôi phục một mặt nghiêm mặt, nhìn qua Bạch Sách một mặt hồ nghi nói, bất quá, thật kỳ quái, ta căn bản không thể phát giác, vì cái gì, ngươi không có chút nào sợ hãi ta, cái này rất kỳ quái, rõ ràng ta đã là đế vũ linh, nhưng là, ta lại không thể từ trong lòng của ngươi phát giác được một điểm cảm giác sợ hãi. Như vậy, chỉ có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là, thực lực của ngươi quá mạnh, ngươi cũng đã tấn thăng đến đế vũ linh, cho nên, không sợ ta, mà cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là, ngươi cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đế vũ linh. Chỉ là trước đó nghe nói qua, đế vũ linh lợi hại, cho nên, coi như một cái thật thật ngay tại đế vũ linh, ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đang nói, người thật giống như đúng là cái này một cái dường như tùy tiện người. Chưa từng gặp qua đế vũ, linh sao, giảng đạo lý, Bạch Sách nên tính là thấy qua, dù sao Bắc Lam đại đế nha. Đương nhiên, ngay lúc đó Bắc Lam đại đế cũng không phải thuần túy đế vũ linh. Nhưng kỳ thật, Bắc Lam đại đế kia là tồn tại càng đáng sợ, là thần vũ linh, chỉ bất quá. Bởi vì cái phương diện không có khôi phục hoàn toàn, cũng còn chưa đạt tới chân chính thần vũ linh, nhưng là tối thiểu nhất thực lực tổng hợp cũng là phía trên đế vũ linh, khả năng cũng không phải kia thuần túy. Có thể, dù sao có lẽ Tinh Thẩm nói rất đúng, Bạch Sách là một cái dường như tùy tiện người, cho nên mới như vậy đi. Bất quá hiện tại Bạch Sách mới không có tâm tư cùng Tinh Thẩm nói những này không dùng đồ vật. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhìn qua Tinh Thẩm nhíu mày nói. Hiện tại, còn là không cần nói. Những này râu ria đồ vật. Ngươi không phải có kia để đồ vật khôi phục năng lực sao? Nhanh, đem chiến hạm này tu hào. Sau đó, chúng ta ai về nhà nấy? Ta đi man hoang giới. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi là tinh hãn giới giới chủ. Cũng muốn chuẩn bị điều động. Tinh hãn giới sự tình các loại a. Tinh Thẩm đứng ở một bên, khẽ gật đầu nói. Như thế, bất quá, ta hiện tại cũng không cần những vật này. Hả, không cần rồi. Loại lời này, Tinh Thẩm vừa rồi liền nói. Bất quá, lúc ấy Bạch Sách chưa kịp phản ứng. Tâm tư không tại câu nói kia bên trên. Cái này Tinh Thẩm lại nói một lần. Cái này Bạch Sách thì là một mặt buồn bực nhìn qua Tinh Thẩm nói. Vì sao không cần? Không cần. Vậy chúng ta thế nào đi man hoang giới? Tinh Thẩm ngược lại là cũng không có trực tiếp trả lời chắc chắn Bạch Sách, mà là trực tiếp nhìn qua Bạch Sách nói. Kia người tiếp xuống không có chuyện gì, liền trực tiếp đi man hoang giới. Đúng không? Bạch Sách cũng là nhướng mày, một mặt kỳ quái nhìn qua Tinh Thẩm nói. Đúng a, làm sao vậy? Ngươi còn có việc a? Tinh Thẩm cũng là lắc đầu, nhìn qua Bạch Sách nói. Ta bên này ngược lại là không có chuyện gì. Bất quá, ta ngược lại là muốn mang lấy ngươi cùng một chỗ, đi xem một chút chúng ta tinh hãn giới chuyện bên kia. Bạch Sách nghe sau khi thì là liều mạng khoát tay áo nói, thì thôi đi, loại sự tình này, ta không có hứng thú. Tinh Thẩm sau khi nghe xong, liền khẽ gật đầu nói, được thôi, vậy ta trước hết tiễn ngươi đi man hoang giới. Những chuyện khác, liền không cần ngươi. Tinh Thẩm lời nói xong về sau, Tinh Thẩm một cái tay, liền khoác lên Bạch Sách một bên trên bờ vai. Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem cái này một bên Tinh Thẩm, không biết cái này Tinh Thẩm làm cái gì đồ vật, cái này lại không có chiến hạm, cái này muốn làm sao tiễn. Ngay tại Bạch Sách nghi ngờ thời điểm, chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,